còn tạo thành vòng vây hướng về một đạo ánh sáng phía xa. Khắc Lai Môn Đỉnh. Lâm Lôi ánh mắt gào thét tập trung vào đạo ánh sáng. Đột nhiên đạo ánh sáng nọ vặn vẹo, muốn loanh quanh trốn tránh bọn Lâm Lôi. Nằm mơ. Lâm Lôi, Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc, Phong hệ đại viên mãn Bái Ếch, Lôi hệ đại viên mãn Ni Sa, bốn người tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ bốn người tốc độ bình thường cũng không kém Khắc Lai Môn Đỉnh. Bốn người vây quanh kìm kẹp, dễ dàng làm cho Khắc Lai Môn Đỉnh không còn đường trốn. Khắc Lai Môn Đỉnh, người trốn không thoát được đâu. Âm thanh Ba Mặc truyền vào đầu của Khắc Lai Môn Đỉnh. Muốn ngăn trở ta, nằm mơ. Khắc Lai Môn Đỉnh biết rõ, không cách nào có thể mở đường máu. Đột nhiên mạnh mẽ hướng về Bái Ếch vọt tới. Bái Ếch, thân là phong hệ đại viên mãn, mạnh nhất chính là vật chất công kích. Linh hồn công kích thường bị khiếm khuyết, mà Khắc Lai Môn Đỉnh lại có vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản không sợ Bái Ếch. Muốn trốn thoát từ chỗ ta? Bái Ếch sắc mặt lạnh lẽo, vù một tiếng. Đột nhiên cuồng phong gào thét, Bái Ếch trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn, hàng vạn Bái Ếch. Đúng là phong hệ pháp tắc phân thân thuật. Quỷ dị nhất chính là đại lượng thần phân thân sinh ra một trận gió lốc quỷ dị, dày đặc, nhưng không gian lại không hề sao động. Lâm Lôi thấy vậy, đáy lòng thất kinh. Hàng vạn hàng ngàn phân thân điên thủ thi triển phong chi không gian. Thật khó tin. Đáy lòng Lâm Lôi than thở. Theo đạo lý chỉ có bổn tôn có khả năng thi triển huyền ảo mới đúng. Nhưng bài ách này rõ ràng nghiên cứu ra một biện pháp gì đó, làm cho tất cả phân thân đều có khả năng thi triển cùng chiêu thức. Hơn nữa trận địa ma pháp còn đạt được hiệu quả đặc thù. Hiệu quả của một chiêu phong chi không gian, xung quanh không gian được hoàn toàn bị biến dạng. Đáng sợ, lực trói buộc trong nháy mắt bao vây Khắc Lai Môn Đỉnh. Bái Ếch còn có một chiêu này sao? Khắc Lai Môn Đỉnh đáy lòng không khỏi nôn nóng. Pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ giống nhau, nhưng mà thi triển công kích thì không nhất định giống nhau. Huyền ảo lĩnh ngộ sau còn có thể tự mình sáng chế ra việc vận dụng phương thức tốt nhất. Một chiêu này của Bái Ếch chính là chiêu thức mới mẻ độc đáo trong việc vận dụng pháp tắc công kích. Đồng loạt dùng linh hồn công kích. Đạn chữ đốn thanh âm truyền vào trong đầu đám người Lâm Lôi. Nhất thời, tám người bao gồm cả Lâm Lôi trong đó, không một chút do dự, lập tức thi triển linh hồn công kích. Không hay. Khắc Lai Môn Đỉnh sắc mặt đại biến. Oanh một tiếng, Khắc Lai Môn Đỉnh thân thể nổ tung, hàng vạn hàng ngàn kim sắc quang mang phúc tán đến. Xung quanh dĩ nhiên xuất hiện từng mảnh cơ thể Khắc Lai Môn Đỉnh. Về phần phân thân ảo ảnh này, ở trong phong hệ pháp tắc, có hắc ám pháp tắc có, mà quang minh pháp tắc cũng có. Đương nhiên trong đó nguyên lý vận dụng đều là có điểm khác nhau. Tám người Lâm Lôi bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào có thể phán định bổn tôn ở đâu. Mặc dù mọi người biết bổn tôn Khắc Lai Môn Đỉnh trốn không có xa, chỉ ngay trong phạm vi mấy thước xung quanh tám người, nhưng mà mấy thước phạm vi cũng đủ đã năm người. Nhưng mấy thước phạm vi cũng có đủ năm người Khắc Lai Môn Đỉnh. Giờ phút này trong chiến trường chỉ duy nhất một phụ nữ, Lôi hệ đại viên mãn Ninisa là động. Hai tay duỗi ra, lập tức xung quanh phạm vi vạn thước trống trải bỗng sinh ra ngàn vạn đạo lôi điện. Lôi điện cường bạo tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt tất cả những phân thân của Khắc Lai Môn Đỉnh biến ảo tan biến, chỉ còn lại có một Khắc Lai Môn Đỉnh. Dừng tay! Khắc Lai Môn Đỉnh hét lớn một tiếng, đồng thời bay ngược lại, muốn cùng bọn họ mở rộng khoảng cách. Công kích! Một không một chút do dự, theo âm thanh đàn chữ đốn truyền ra, tám người đồng thời thi triển linh hồn công kích. Tám đạo linh hồn công kích trong suốt nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la, tập kích về phía Khắc Lai Môn Đỉnh. Linh hồn công kích tốc độ nhanh đáng sợ, nếu là thượng vị thần bình thường căn bản không cách nào né tránh, nhưng mà tốc độ đại viên mãn dù sao so với thượng vị thần nhanh hơn rất nhiều, cho dù gặp phải linh hồn công kích vẫn là có thể né tránh được một chút. Chỉ thấy Khắc Lai Môn Đỉnh thân hình xoay một cái, sáu đạo linh hồn công kích bị trượt ra, chỉ còn hai đạo linh hồn công kích trong cơ thể. Khắc Lai Môn Đỉnh sắc mặt hơi tái. Tiếp tục. Đàn chữ đốn không một chút chần chờ nói. Dừng tay. Nếu các ngươi còn công kích, ta lập tức đem miếng không gian giới chỉ này bóp nát. Thanh âm Khắc Lai Môn Đỉnh trong nháy mắt vang vọng trong đầu tám người. Đồng thời trong tay Khắc Lai Môn Đỉnh cũng xuất hiện một miếng không gian giới chỉ. Tám người Lâm Lôi ánh mắt sáng lên, đều ngừng tay. Khắc Lai Môn Đỉnh, Hồng Lăng Tinh Toàn là ngươi không được, không đáng có được. Giao ra đây đi. Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc cười nhạo nói. Lôi hệ đại viên mãn Ninisa với đôi mắt màu tím cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đỉnh. Giao ra đây đi, Khắc Lai Môn Đỉnh. Lâm Lôi chăm chú nhìn hắn. Khắc Lai Môn Đỉnh bản thân ánh mắt đảo qua phía tám người trước mặt, cười nhạo một tiếng.

Lâm Lôi một tay bắt được không gian giới chỉ, cũng trong nháy mắt một giọt máu tươi thấm vào trong đó. Không gian giới chỉ, Hồng Lăng tinh toàn. Lâm Lôi trong lòng không nhịn nổi, rất hồi hộp. Mọi người hợp lực công kích Lâm Lôi. Bà Ếch truyền âm cho các đại viên mãn khác. Giờ phút này thần thức Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đảo qua không gian giới chỉ. Miếng không gian giới chỉ ở bên trong trống rỗng, đừng nói Hồng Lăng tinh toàn, ngay cả một hòn đá cũng không có. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi trầm xuống, lập tức sinh ra một ngọn lửa giận. Khắc Lai Môn Đỉnh, quả nhiên không nỡ giao ra Hồng Lăng tinh toàn. Các đại viên mãn bắt đầu chuẩn bị ra tay với Lâm Lôi. Giới chỉ này là giả. Lâm Lôi phẫn nộ truyền âm với mọi người. Chúng ta bị Khắc Lai Môn Đỉnh lừa rồi. Cái gì? Bảy tên đại viên mãn sắc mặt đều đại biến. Bọn họ đều có một chút nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng mà sự tình thực sự phát sinh, ai nấy đều rất tức giận. Lừa gạt một đám tám vị đại viên mãn, ai có thể không phẫn nộ chứ? Mọi người mới vừa rồi cũng nghĩ đến điểm ấy. Hơn nữa còn có người mở miệng để cho những người khác đi ngăn khắc, ngăn trở Khắc Lai Môn Đỉnh. Nhưng tất cả mọi người chỉ muốn người khác đi ngăn trở, còn mình thì chiếm miếng không gian giới chỉ. Không đoàn kết khiến giờ phút này Khắc Lai Môn Đỉnh cùng mọi người đã có khoảng cách khá là xa. Bắt lấy hắn. Tên địa hệ đại viên mãn, thân cao chừng 4 thước, rít gào nói. Bao gồm Lâm Lôi bên trong 8 người hoàn toàn bộ nhắm Khắc Lai Môn Đỉnh. Các người bây giờ mới nghĩ đến tới bắt ta? Không kịp đâu. Thanh âm Khắc Lai Môn Đỉnh vang lên trong đầu đan chữ đốn, Ba Mặc, Lâm Lôi 8 người. Quả nhiên ta nghĩ không sai. Không đoàn kết chính là như vậy. Ta chỉ tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn, các người đã bị ta lừa. Đan chữ đốn, Bái Ách đám người tất cả sắc mặt đều vô cùng khó coi. Kỳ thực tất cả mọi người biết không gian giới chỉ có thể là giả, nhưng mà không cầm lòng được việc đi đoạt không gian giới chỉ đó. Hiện tại muốn bắt hắn thực khó. Một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền vào trong đầu đám người. Người nói chính là Lôi Hệ đại viên mãn Ninisa. Mới vừa rồi chúng ta đi đoạt không gian giới chỉ, mặc dù chỉ trong một chốc lát, nhưng Khắc Lai Môn Đỉnh đã bay đến hơn 10 vạn dặm. Trong chúng ta cũng chỉ có 4 người có tốc độ tương đương Khắc Lai Môn Đỉnh, nhiều nhất chỉ nhanh hơn một chút. Nhưng mà khoảng cách dù sao đã quá xa rồi, muốn đợi kịp khó có khả năng. Ninisa rất nhụt chí. Các đại viên mãn khác cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà lời nói này là thực. Ta còn tưởng rằng ta cần phải dở thêm thủ đoạn thứ hai, nhưng mà xem ra căn bản không cần. Các vị, cảm tạ mọi người hạ thủ lưu tình, làm cho ta đành phải cầm Hồng Lăng tinh toàn đi. Khắc Lai Môn Đỉnh cố ý truyền âm. Không ít đại viên mãn tốc độ bắt đầu giảm xuống. Hiển nhiên bọn họ muốn buông tha. Không cần đuổi theo, đuổi cũng không kịp đâu. Đàn chữ đốn chậm lại. Lâm Lôi nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lợi hại. Không sai biệt lắm. Lâm Lôi tâm ý vừa động, nguyên bổn trong cơ thể chỉ huy động, trong nháy mắt thu liễm linh hồn phong hệ chủ thần lực về hải dương. Dòng hải dương trong cơ thể Lâm Lôi bắt đầu chảy xuôi, khởi động dung hợp thần lực. 4 loại thượng vị thần lực dung hợp thành thần lực màu đen, khiến cho năng lượng đại tăng. Lâm Lôi chỉ thoáng gia tốc, oanh một tiếng, vị diện không gian đều rung động. Tốc độ Lâm Lôi tăng mạnh, tốc độ tăng lên đại khái gấp 3 lần. Kỳ thực bằng vào việc so với chủ thần lực hiệu quả mạnh hơn hàng chục lần. Khi dung hợp thần lực, Lâm Lôi tốc độ hoàn toàn có thể nhanh hơn mấy lần. Nhưng Lâm Lôi hiểu được một điểm, nếu như thoáng một cái tốc độ đã nhanh hơn vài lần, sẽ khiến cho Khắc Lai Môn Đỉnh hoảng sợ không dám nghênh chiến, trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu. Như vậy là hỏng việc rồi. Hiện tại ta chỉ đã gia tăng 3 thành tốc độ, hắn chắc không sợ hãi. Hơn nữa với tốc độ này cũng đủ để đuổi theo hắn. Lâm Lôi ban đầu tốc độ gia tăng 3 lần cũng đủ đáng sợ. Gia tăng đến 3 lần, muốn vượt khoảng cách 10 vạn dặm thực sự rất dễ. Muốn đuổi theo ta sao? Nằm mơ. Khắc Lai Môn Đỉnh ở phía xa xa cười cười, vừa chạy trốn. Nhưng rồi sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn thần thức phát hiện Lâm Lôi nháy mắt vượt qua 7 vị đại viên mãn khác, nhằm hướng hắn cực nhanh phi tới. Như thế nào có thể chứ? Hắn tốc độ như thế nào có thể nhanh được như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn trước đây ẩn giấu thực lực sao? 7 vị đại viên mãn kia cũng sợ ngây người. Lâm Lôi tốc độ như thế nào lại nhanh được như vậy? Đàn chữ đốn cũng trợn mắt háo hốc mồm. Tốc độ này so với ta còn nhanh hơn gấp 3 lần đấy. Lôi Hệ đại viên mãn Ninisa trong đôi mắt màu tím tràn ngập khiếp sợ. Nhanh như vậy. Từ đây đến mê vụ đại lục truyền tống trận còn hơn 1 triệu dặm. Bọn họ trong lúc khoảng cách với Khắc Lai Môn Đỉnh gần 10 vạn dặm, chỉ trong chốc lát có thể đuổi kịp không? Bài Ếch lông mày cũng nhăn lại. Tốc độ Lâm Lôi cũng làm cho hắn rung động. Nhóm đại viên mãn này căn bản không biết Lâm Lôi hiển lộ một điểm này chỉ là một điểm nhỏ chân thực thực lực. Lâm Lôi vẫn e ngại, sợ Khắc Lai Môn Đình trốn vào không gian loạn lưu. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng còn có gì nữa đâu, hắn cũng chỉ là một người mà thôi, vẫn không ngăn được ta. Khắc Lai Môn Đình lập tức tỉnh táo lại. Hắn có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Theo hắn nhận định, Lâm Lôi mạnh về vật chất công kích, không thể gây thương tổn gì cho hắn được. Về phần linh hồn công kích, bình thường chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn cũng khó có khả năng giết chết được đối phương. Hắn linh hồn công kích tuyệt đối không cường đại hơn ta, cho dù so với ta mạnh hơn một chút thì cũng có thể gây thương tổn cho ta, tốc độ chỉ nhanh hơn mà thôi. Cũng đúng, dù sao cũng là thần thú bộ tộc đại tử, cũng phải có điểm đặc thù. Khắc Lai Môn Đình rất tự tin, vừa mới rồi bị trúng linh hồn công kích của hai đại viên mãn, hắn cũng có thể cố gắng duy trì, còn phải sợ Lâm Lôi sao? Gặp tình huống không tự chủ được, hắn sẽ không có suy nghĩ tiến vào không gian loạn lưu. Phải làm như vậy, chính hắn cũng không muốn. Khắc Lai Môn Đình, người trốn không thoát đâu. Lâm Lôi giờ phút này đã đuổi theo gần đến nơi. Thân ảnh Khắc Lai Môn Đình đã hiện ra ở trong tầm mắt. Lâm Lôi, ta thừa nhận tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng mà chỉ có một mình ngươi mà đòi ngăn chặn được ta sao? Khắc Lai Môn Đình cười nhạo nói. Lâm Lôi trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đình. Khoảng cách với Khắc Lai Môn Đình càng ngày càng gần. 1000 thước, 500 thước, 100 thước. Rồi đột nhiên, oanh một tiếng, trong nhà mắt Lâm Lôi tốc độ đột nhiên tiếp tục tăng lên gấp 3. Vốn tốc độ hiện nay đã tăng lên gấp 3 rồi, bây giờ còn tăng gấp 3 lần tốc độ vừa rồi nữa. Gấp 3. Khó có khả năng. Xa xa thần thức quan sát cuộc rượt đuổi, 7 tên đại viên mãn thất kinh, thậm chí còn có 5 người không tự kìm hãm được đều kinh hô cả lên. Hai người khác con mắt cũng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi. Vô số năm qua không có gì có thể làm đại viên mãn thượng vị thần chấn kinh. Nhưng tốc độ của Lâm Lôi lại một lần nữa đề cao gấp 3. Vậy căn bản cùng đại viên mãn là hai lần gấp. Vậy căn bản cùng đại viên mãn là hai lần cấp độ. Muốn tốc độ nhanh như vậy, khẳng định rằng năng lượng, độ cường hãn thân thể đã phải vượt xa đại viên mãn. Từ cổ chí kim, tất cả mọi người cho rằng đại viên mãn đã là cấp độ thần cao nhất. Nhưng mà Lâm Lôi so với đại viên mãn tuyệt đối mạnh hơn một tầng. Đây là cái khái niệm gì? Khó có khả năng. Khắc Đại Môn Đình trong đôi mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này, oanh một tiếng, hắn căn bản không kịp phản ứng. Một quyền đầu tiên đánh mạnh vào mặt hắn. Vật chất phòng ngự chủ thần khí của Khắc Đại Môn Đình chấn động mạnh. Tuy không có hư tổn, nhưng Khắc Đại Môn Đình đầu lâu xương khớp lại bị chấn động rung chuyển. Ở trên mặt da thịt biến dạng, máu tươi trào ra. Khắc Đại Môn Đình chỉ cảm thấy đầu óc mê muội. Hắn giờ khắc này hoàn toàn đã bị choáng. Chẳng những hắn choáng, xa xa đang xem cuộc chiến, 7 vị đại viên mãn cũng choáng. Có một lớp phòng ngự chủ thần khí, vậy mà vẫn là chấn thương hắn. Đây là lực công kích gì chứ? Năm đó tại địa ngục U Lam Phủ, 8 đại gia tộc vây công tứ thần thú gia tộc. Bộ đứa đặc ra mặt, cầm trong tay một cây chủ thần khí trường côn, quét ngang 8 đại gia tộc cường giả. 8 đại gia tộc tộc trường cũng có đều có phòng ngự chủ thần khí. Nhưng cho dù có cùng bố lỗ đặc một bổng đánh cho học máu, nhưng cho dù có cũng bị bối lỗ đặc một bổng đánh cho học máu, phòng ngự chủ thần khí cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối vô địch. Thực giống như là một đứa trẻ cầm đến một tấm chắn sắt thép, một người trưởng thành cầm thiết côn đập mạnh vào tấm chắn. Cho dù tấm chắn không có một chút hư tổn nào, tấm chắn triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, nhưng còn uy lực còn lại chắc chắn sẽ làm đứa trẻ bị thương. Đó là đạo lý. Được công kích hơn gấp đôi, thậm chí 3-4 lần, dựa vào phòng ngự chủ thần khí có thể không có vấn đề gì sao? Đương nhiên có một điều kiện tiên quyết, đó chính là người công kích cũng có vũ khí công kích lợi hại. Tỉ như bố lỗ đặc năm đó gây trọng thương cho 8 đại gia tộc, năm đó gây tổn thương cho 8 đại gia tộc tộc trưởng cũng được, là bởi vì hắn có chủ thần khí. Chủ thần khí công kích chủ thần khí, hơn hắn có thực lực vượt xa đối thủ hàng chục lần mà có thể làm trọng thương được đối phương. Bố đỗ đặc nếu như toàn lực, thậm chí còn có thể đánh chết được đối phương. Nếu như không có chủ thần khí cũng là phiền toái. Lực công kích đủ mạnh, vũ khí bình thường, sợ rằng khi đánh vào chủ thần khí, vũ khí đã là vỡ tan. Nhưng Lâm Lôi trải qua quá trình lột xác, tứ thần lực dung hợp, quyền cước của hắn cũng có thể so được với chủ thần khí. Này, sao có khả năng đó? Khắc Lai Môn Đình trong đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi, rồi sau đó gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Người sao có thể như vậy? Khắc Lai Môn Đình, vừa rồi ta cũng không có thi triển toàn lực. Lâm Lôi lạnh lùng nói.